13L, tôi thích ăn sầu riêng, nhưng mà, chưa chắc là sở thập hàm đâu nhỉ. 14L, bác sĩ Lâm, Tạ Diêm, nhưng thể chất mỗi người khác nhau, tiện gửi tôi ảnh lòng bàn tay người yêu cậu được không? Để tôi xem có hợp vị thuốc này không? 15L, Tạ Diêm, ảnh, JPG, trong ảnh, một bàn tay đeo găng trắng đang nắm nhẹ một bàn tay khác. Có vẻ như vừa trải qua điều gì đó, các đầu ngón tay trắng muốt kia còn ửng hồng. Góc ảnh lộ một phần tay áo đồng phục tướng quân liên bang. 16L, đọc truyện giữa chừng. À, tôi nhận ra hai bàn tay này. 17L, tôi thích ăn sầu riêng. À, 18L, 10 năm, nghiền lý luận quân sự. 2. À, 19L, gu tôi rất hiếm. À, CP tôi ship là thật. 20L, bác sĩ Lâm, cười, JPG, rất hợp, thuốc hợp, hai người cũng vậy. Cách chương.